Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 89, khiếm chướng lớn, 3, góc truyện audio.com, cử nhiên che giấu bọn họ nhiều năm như vậy, số tiểu tử chết tiệt. Sắc mặt giận mà tái đi, bất quá trong đáy mắt kia cũng là tươi cười rạng rỡ, đệ đệ của nàng không phải phế vật, là thiên tài, là đại thiên tài a. Việc này thực làm cho nàng vui vẻ, so với chính nàng là siêu việt đại linh sư tới linh vương cấp bậc còn vui vẻ hơn. Nhị tỷ a, cũng không phải là ta giấu giếm, do ta vẫn chưa từng thử qua, ta cũng đâu biết đâu. Phong Vân vẻ mặt vừa vui sướng nhưng lại tỏ ra ngây thơ giả ngu. Theo yêu cầu của hiệu trưởng là phải đi đến tầng ảo ảnh thứ 7 là gian phòng của hiệu trưởng, tuy lộ trình không xa, nhưng cũng giúp cho nàng nghĩ ra đối sách để ứng phó. Ngươi, ha ha, Phong Vũ, trước mắt chúng ta không nên nói vấn đề này, Phong Vân a, thực lực của ngươi hẳn là tới linh vương cấp bậc đi. 16 tuổi linh vương, đây chính là cả đại lục mới có một. Mạc Nhan cười tủm tỉm đánh gãy lời nói của Phong Vũ, nhìn Phong Vân nói. Linh vương a, ha ha, Phong Vân ngây ngô cười, nhìn qua giống như hưng phấn tìm không thấy một điểm bất thường nào. Mộc Hoàng thấy vậy biết Phong Vân lại có mưu ma trước quỷ, lập tức nhắm mắt dưỡng thần điều tức cơ thể. Tuy rằng không chết được, bất quá thương thế vẫn phải điều tức. Phong Vân, ngươi kết thành huynh đệ với ta thì thế nào, ta không đủ tư cách thu ngươi làm đồ đệ, bất quá chúng ta có thể luận bàn thôi, ta có thể chỉ giáo ngươi điểm này nọ. Thất cấp linh vương hùng thân gỗ chính một người có cá tính cương trực, rốt cuộc nhịn không được hướng tới Phong Vân liền tự đứng lên tiến cử. Hùng đạo sư, như thế này thực sự làm khó Phong Vân, ai cũng biết hai người đều là linh vương, nhưng là nhất cấp linh vương cùng thất cấp linh vương, nếu đem ra so sánh thì sẽ tạo ra một sự khác biệt rất lớn. Huynh đệ, như vậy thì đề cao hắn quá, Phong Vũ vừa nghe, lập tức chen vào, một bên hướng Phong Vân nháy mắt. Đại lục linh lực tuy rằng phân chia thành 7 cấp bậc, nhưng chủ yếu được phân chia thành 2 hệ thống là chủ yếu. Linh vương dưới cấp 7 là một loại và linh vương trên cấp 7 là một loại. Phải vượt qua 7 cấp bậc linh vương, mới chân chính bước vào cảnh giới của các cao thủ. Cách chương.